Ấy vậy mà Hắc Cương thì trước mặt là có thể dùng tay không nắm chặt trường kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net